Lưu Manh Lão Sư, chương 1194, Hảo Hảo Tâm Sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối Phong nghe xong Bối Văn Phú theo như lời lắc đầu nói, chưa chắc là Trần Thiên Minh gọi người qua giết chính là ngươi. Như thế nào không phải đâu. Ta rõ ràng nghe được cái kia đi đầu người bịt mặt nói là ta phải tội lão đại của bọn hắn mới tới giết ta. Ta trước kia không phải đắc tội Trần Thiên Minh sao? Trần Thiên Minh chính là thủ hạ đều là kêu Trần Thiên Minh chỉ lão đại. Bối Văn Phú lớn tiếng nói, ta cảm thấy đắc có điểm không giống. Bối Phong nói, bắt đầu những người đó không nói gì thêm. Chỉ là chính ngươi trước mắng nói bọn họ là Trần Thiên Minh phái tới, bọn họ đương nhiên là thừa nhận. Xã hội bây giờ có thể đem tang chồng đến người khác trên đầu tự tận lực gặp hạn. Bối Văn Phú nói, có người dùng ám khí rất kỳ quái sẽ quang có thể tự do xoay tròn phi thường sắc bén giết chúng ta không ít người. Bối Khang nghĩ nghĩ thở dài một hơi nói, Văn Phú ấn theo lời ngươi kia là một người tên là Điệp Hoa tổ chức sát thủ hoa của bọn hắn chúa chính là dụng một loại kêu con bướm hoa bay khí, quốc nội tổ chức sát thủ chỉ có bọn họ là dụng bay khí. Bay khí, Bối Văn Phú trong lòng cả kinh, hắn không là chưa từng nghe qua bay khí nhưng thật không ngờ khuya hôm nay hội kiến đến mà thôi. Nguyên lai thì phải là bay khí a, Bối Phong điểm gật đầu nói. Là thiếu gia căn cứ theo lời ngươi ngươi gặp được những người kia Điệp Hoa tổ chức sát thủ người kia nhất định là hoa chúa. Ta vừa rồi cũng chứng kiến kia bay khí hẳn là chính là con bướm hoa. Đoán chừng là có người suy nghĩ muốn giết ngươi, Điệp Hoa sát thủ chỉ là tiếp giết người nhiệm vụ mà thôi. Người nọ là lừa ngươi, hắn là hoa chúa làm sao có thể còn có lão đại. Hắn là suy nghĩ phân tán chú ý của chúng ta lực không để cho người khác biết bọn họ mà thôi. Mẹ nó, Điệp Hoa tổ chức sát thủ cư nhiên dám giết ta. Ta trước kia còn cho bọn hắn tiền giết Trần Thiên Minh đâu. Bối Văn Phú tức giận địa mắng. Thiếu gia sát thủ bất kể là ai chỉ cần ngươi trở ra lên tiền bọn họ tự đi giết người, đoán chừng là có người muốn giết ngươi. Bối Phong nói, về phần là ai muốn giết có phải hay không Trần Thiên Minh ta đây cũng không biết. Bất quá đối với Phương nhất định là cừu nhân của ngươi. Văn Phú, ngươi hiện tại rất nguy hiểm, ngươi muốn cẩn thận một chút. Bối Khang lo lắng nói, Bối Văn Phú cũng sợ hãi. Cha ngươi nhất định phải nhiều hơn phái cao thủ bảo hộ ta. Bối Văn Phú nghĩ ngày mai phải đi tìm Diệp Đại Vĩ, hắn muốn thêm tiến vào kia cái tổ chức. Tại Bối Văn Phú trong lòng hắn nhận định là Trần Thiên Minh thỉnh Điệp Hoa tổ chức tới giết hắn, bởi vì chính mình vừa rồi không có phạm pháp Trần Thiên Minh cầm chính mình không có cách nào đành phải ra tiền tìm sát thủ. Bối Phong âm hiểm địa nổ một lần miệng nói, thiếu gia ngươi không phải sợ chuyện này tự giao cho ta đi sao? Nói xong Bối Phong ánh mắt lộ ra tinh quang dường như muốn đem cái gì nuốt trọn dường như. Bối Khang cầm lấy điện thoại báo nguy, sau đó lại cấp nhận biết cục công an lãnh đạo gọi điện thoại. Hắn cũng biết sát thủ có thể tới giết đi người cũng sẽ không có cái gì dấu vết để lại. Nhưng này trình tự hay là muốn đi một lần, muốn nếu không mình này 20 mấy người thủ hạ vô duyên vô cớ địa bị giết, tổng yếu có một câu trả lời thỏa đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Trần Thiên Minh trở lại Hoa Thanh Đại học sau, hắn cũng không tái né tránh bình thường xuất nhập, cũng gọi là Lục Vũ bằng lái xe lại đây đón hắn, hơn nữa xuất thủ hào phóng, có khi thỉnh sử thống bọn họ đi khách sạn Huy Hoàng ăn cơm. Ha ha, Thiên Minh, không thể tưởng được ngươi còn là một kẻ có tiền người a, về sau ta gọi là đại ca ngươi. Sử thống mới vừa cơm nước xong dụng cây tăm đừng nha. Hôm nay Trần Thiên Minh thỉnh bồi đệ tử tới tham gia huấn luyện lão sư ăn cơm, 10 người vừa vặn một bàn. Quách Hiểu Đan an vị tại Trần Thiên Minh bên cạnh, nàng đối Trần Thiên Minh thân thiết vô cùng, một hồi vi Trần Thiên Minh đĩa rau, một hồi giúp Trần Thiên Minh lần lượt khăn tay, một hồi ẩn tình đưa tình địa nhìn Trần Thiên Minh, thẳng đem sử thống nhìn xem nổi trận lôi đình. Này Quách Hiểu Đan trước kia chính mình vẫn suy nghĩ bọt nước. Nhưng hắn Trần Thiên Minh như thế nào sẽ đem nàng cấp bắt rồi sao? Thật sự là hảo hảo mà cái trắng cấp heo cùng. Sử thống một bên nhìn một bên tức giận địa vỗ bắp đùi của mình. Sử thống, bắp đùi của ngươi không đau à, như thế nào như vậy liều mạng chụp. Dương Bồi Khâm cười nói. Ha ha, hắn là đã ăn no chưa biện pháp tiêu hóa. Ngụy trên đường nói. Đi, các ngươi mỗi lần tụ hội đều là ta cùng với Thiên Minh mời các ngươi sẽ giễu cợt ta còn giảng không nói đạo nghĩa à, sử thống tức giận địa mắng. Dương Bồi Khâm nói. Ai kêu ngươi có sử gia đại thiếu gia có tiền à, chúng ta trích là một cái sư phụ nghèo. Quách Hiểu Đan cùng Trần Thiên Minh ngồi ở đó bên cát trên, hai người tại bên trò chuyện chân trời xem tivi. Thiên Thiên Minh, ngươi lão là không có khoảng không, ngươi có phải hay không quên ta? Chấm, Quách Hiểu Đan hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói. Làm sao a, ta đã quên ai cũng không có thể đã quên ngươi a, Trần Thiên Minh cười nói. Bà Hoa, ngươi này há mồm giống lau mật đường dường như cũng không biết hống nhiều ít cô gái. Quách Hiểu Đan hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh nhìn Quách Hiểu Đan kiều diễm mặt không khỏi trong lòng ngứa, nếu không phải bên cạnh còn có lão sư khác, hắn thật muốn đem Quách Hiểu Đan lâu đến trong lòng hảo hảo mà. Chà đạp, nàng đầy đặn Tô Phong. Hắn ở kinh thành mau nghẹn hỏng rồi, vì thế hắn quyết định đêm nay nhất định phải hảo hảo mà thương yêu Quách Hiểu Đan. Hiểu Đan, ngươi đêm nay có rảnh không? Trần Thiên Minh hỏi. Đêm nay, ta có khoảng không a, ngươi có chuyện gì sao? Quách Hiểu Đan bắt đầu còn không có chuyển cúa cong qua, nàng mới vừa nói xong cũng hiểu được Trần Thiên Minh là có ý gì, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lại là đỏ lên. Ngươi có rảnh lời nói vậy tối nay ngươi theo giúp ta một lần, ta hảo dài thời gian chưa cùng ngươi nói chuyện phiếm, đêm nay chúng ta ở trong này mở một cái phòng hảo hảo mà tán gẫu một đêm. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng, nói là tán gẫu một đêm nhưng thật ra là vận động một đêm. Chính mình vẫn không có khoảng không, còn không có đem Quách Hiểu Đan núi này đầu đánh hạ đâu. Quách Hiểu Đan cúi đầu xoa bóp xoay xoay nói. Người muốn như thế nào tựu như thế nào. Trần Thiên Minh nghe Quách Hiểu Đan nói như vậy trong lòng không khỏi rung động. Nghĩ đêm nay mình có thể phá tan Quách Hiểu Đan xử nữ cùng nàng ở trên giường làm tình để giải chính mình nhiều ngày. Súng lục, nổi khổ thật sự là đại mau nhân tâm a, hơn nữa phá một cái xử nữ nội lực của hắn sẽ mạnh hơn một vài, đó cũng là vẹn toàn đôi bên chuyện tình a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lại là một trận nụ cười. Dâm đãng, sử thống chứng kiến Trần Thiên Minh tươi cười là như vậy lay động dâm không khỏi nghi hoặc hỏi han. Thiên Minh ngươi làm sao vậy? Ngươi có điểm không bình thường a, ta kháo ngươi mới không bình thường đâu. Trần Thiên Minh tức giận địa mắng. Sử thống ngươi kêu hộ vệ của ngươi đưa các sư phụ trở về một lần, ta ở chỗ này chờ một người một hồi tái trở về. Tốt tốt, sử thống nhãn tình sáng lên, hắn đi đến Quách Hiểu Đan trước mặt tiền nhìn nàng nói. Hiểu Đan đi thôi, Thiên Minh còn có việc, ta đưa ngươi trở về. Nghĩ đưa mỹ nữ trở về, sử thống tựu cao hứng vô cùng. Này Trần Thiên Minh thật sự là đông qua đầu, có đẹp như vậy nữ đều sẽ không trả lại cho mình cơ hội tốt như vậy. Sớm biết rằng vừa rồi chính mình nhiều hơn rót Quách Hiểu Đan vài chén rượu. Quách Hiểu Đan hồng nghiêm mặt đối sử thống nói. Sử thống ngượng ngùng, ta còn có chút sự, chính mình trở về là được rồi. Được đến Trần Thiên Minh ám chỉ, Quách Hiểu Đan đương nhiên tâm thần lĩnh hội địa tìm lấy cớ lưu lại. Sử thống vừa nghe hét lớn. Hiểu Đan ngươi có việc a, ngươi sớm nói thôi, như vậy đi, ta gọi là hộ vệ của ta mở diện bao xa trước đưa các sư phụ trở về, ta lưu lại cùng ngươi làm việc. Hiện tại đã là buổi tối, ngươi một cái nữ hài tử đi ra ngoài nhiều hơn không an toàn. Ngươi không biết xã hội bây giờ cỡ nào hiểm ác, sắc lang đặc biệt nhiều. Sử thống vừa nói vừa cố ý nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Sử thống ngươi mắt chó xem ai a, ai là sắc lang a. Trần Thiên Minh chứng kiến sử thống ánh mắt tựu tức giận hắn, sử thống rõ ràng là tại nói mình là sắc lang. Quách Hiểu Đan lắc đầu nói. Sử thống ngươi đi vội của ngươi đi sao, ta không đã làm phiền ngươi. Sửa sang lại vu, không phiền toái, tuyệt đối không phiền toái. Sử thống liều mạng địa vỗ bộ ngực của mình. Ngươi Hiểu Đan, chuyện tình tựu là chuyện của ta, mọi người là người một nhà, ngươi cũng đừng có khách khí với ta. Tốt như vậy cơ hội hắn như thế nào sẽ buông tha đâu. Trần Thiên Minh vừa nghe mặt đều lục, cái gì người một nhà. Này sử thống là muốn chính mình đội nón xanh a. Trần Thiên Minh chuẩn bị xuất thủ, hắn nghĩ đến là một trưởng chụp chết sử thống, vẫn là đem sử thống cắt mấy năm bánh xe. Quách Hiểu Đan mặt nhăn một lần mày, nàng đối này quấn quýt chặt lấy sử thống không có cách nào, nàng đành phải xin giúp đỡ địa nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh đối sử thống nói. Sử thống ngươi đi về trước đi. Ta đưa Hiểu Đan trở về là được rồi. Đúng vậy, Thiên Minh đưa ta là được rồi. Quách Hiểu Đan vội vàng gật đầu. Như vậy sao được đâu. Thiên Minh còn có chuyện của mình đâu. Hiểu Đan hay ta cùng ngươi làm việc. Sử thống nói. Trần Thiên Minh biết mình nếu không đem sự tình nói rõ ràng, lời nói này sử thống hay dày nghiêm mặt ra ở trong này quấy dày Quách Hiểu Đan. Sử thống của ta trích là chuyện nhỏ, ta trước bồi Hiểu Đan, ngươi tự trở về đi, Hiểu Đan không cần ngươi bồi. Nói xong Trần Thiên Minh còn tới gần Quách Hiểu Đan kia vô cùng thân thiết bộ dáng, cho dù là người mù cũng biết bọn họ là một đôi. Ân, Thiên Minh theo giúp ta là được. Quách Hiểu Đan thẹn thùng gật đầu. Sử thống nhìn thầm mắng, hừ, ngươi này đối gian phu dâm phụ đã cho ta không biết a, suy nghĩ bỏ qua một bên, chúng ta đi phong lưu khoái hoạt. Bất quá sử thống thấy người ta đều nói như vậy, chính mình còn nói thêm gì đi nữa, lời nói vốn không có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đành phải đứng lên bồi các lão sư khác đi ra ngoài. Trần Thiên Minh chứng kiến sử thống bọn họ đi rồi tức giận nói. Này gặp sét đánh sử thống biết rất rõ ràng chúng ta một hồi còn có tiết mục hắn dám muốn thò chân vào, xía vào ta có chút hoài nghi hắn là cố ý phá hư chúng ta hai người thế giới. Sử thống có khi còn rất đáng ghét. Quách Hiểu Đan điểm gật đầu nói. Trần Thiên Minh cầm lấy điện thoại đặt một cái phòng sau đó đối Quách Hiểu Đan nói. Hiểu Đan ta đã đặt hảo gian phòng chúng ta lên đi. Ân, Quách Hiểu Đan nhẹ nhàng gật gật đầu. Người mới vừa nói chúng ta chỉ là nói chuyện phiếm a, nói tới đây Quách Hiểu Đan thân thể run lên vài cái nàng biết đi lên sau sẽ sinh sự tình gì nàng cũng muốn đem mình cho Trần Thiên Minh nhưng đến phía sau trong lòng của nàng lại có điểm sợ hãi. Tốt, Trần Thiên Minh cười nói. Đi tới đó sau có một số việc không phải do ngươi tác chủ ngươi chưa từng nghe qua một câu sao. Địa bàn của ta tác chủ. Hơn nữa làm cái loại này sự tình là có thể một bên nói chuyện phiếm một bên làm. Vào phòng sau Trần Thiên Minh lập tức đem then cửa trên xoay người tự ôm chầm Quách Hiểu Đan một tay vuốt của nàng Tô Phong một tay nắm bắt cái mông của nàng hưng phấn mà nói. Hiểu Đan ta nhớ ngươi muốn chết. Ngô, Quách Hiểu Đan bị Trần Thiên Minh này một thể hiện thân thể mềm đắc như bông ngã vào Trần Thiên Minh trên cánh tay. Trần Thiên Minh tay tựu như ma thủ mò chính mình toàn thân bỏng trong lòng như 100 trích lão thử ở bên trong cầm lấy giống nhau dương. Trần Thiên Minh hưng phấn hắn cách quần áo sờ soạng sau khi vừa muốn đem bàn tay tiến vào Quách Hiểu Đan trong quần áo tái hảo hảo mà sờ lên một phen. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động vang lên. Cách chương.